Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ số 2, câu chuyện số 2 ở khung giờ 21:30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Độc Trùng Phong, một bộ truyện mới nhất của tác giả Thục Linh mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma này. Thưa quý vị, trong tập số 6 thì chúng ta sẽ đi tìm tất cả những cái lời giải cho những bí ẩn trên hòn đảo Thổ Bình, cũng như là một cái dịch bệnh đang hoành hành tại đây. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Người dân ùa ra ngoài bờ Tây để xem những gì còn sót lại. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, có vẻ như lời nguyền ám ảnh hòn đảo này đã thực sự tan biến. Nằm trình hình ở trên bãi cát là một bộ xương vẫn còn dính lại một chút da của một con cá voi lớn. Trông như xác con cá voi này đã trôi dạt ở trên biển rất lâu. Bộ xương của nó đã mục nát. Đây là phần xác đã thành tinh của con cá voi biển. Nó đã gặp nạn vào hàng chục năm trước mà chết trong đau đớn. Trong lòng vẫn còn giữ oán niệm về hai đứa con chết oan của mình. Linh hồn và trái tim của nó vẫn còn được giữ lại đã hóa thạch, trở thành một tinh linh lạc lõng giữa thế giới 30 năm trời. Nỗi oán hận đã biến thành một đợt dịch bệnh khởi phát cách đây khoảng 10 năm, phủ lên hòn đảo khi Quang trở về đây và đốt lên phần mỡ con cá voi con còn lại. Có lẽ con cá voi mẹ quay trở lại hòn đảo để tìm linh hồn của con mình. Cá voi con cũng đã vô tình trở thành một tinh linh tồn tại vô định giữa dòng thời gian mà không rõ mục đích. Xác của nó trôi về đảo sau khi chiếc thuyền đánh bị đắm. Mỡ vẫn được dùng làm đèn đốt tại ngọn hải đăng, cho nên linh hồn bị kẹt ở lại không đường về. Đó là lý do vì sao trên hòn đảo này tồn tại tận hai tinh linh hiếm thấy. Lúc này trời cũng đã hừng sáng, thiên đang quỳ trên bãi cát ngay bên cạnh xác của con cá voi lớn. Người bên cạnh cô là một người bạn đã giữ cô lại lúc trước. Cô đang ôm chặt lấy người nằm im lìm. Thiên gào khóc, tiếng khóc của cô làm cho người dân chứng kiến phải chìm vào câm lặng. Lâm, Lâm ơi, tỉnh lại đi, đừng có dọa em. Thiên gục xuống ngực của người đàn ông rắn giỏi đang nằm trong lòng của cô. Trong tay của Lâm vẫn còn đang ôm chặt một cục đá lớn màu nâu đỏ. Đó chính là trái tim của con quỷ biển mà anh đã lấy được. Trái tim bị lấy mất kèm theo sự càn phá cuối cùng của tinh linh thuần khiết đã làm cho linh hồn của con cá voi mẹ nổ tung. Lời nguyền đã được hóa giải. Thế nhưng Lâm đã va chạm trực tiếp với tinh linh hắc ám trước khi nó tan biến. Thế nên bây giờ linh hồn của anh cũng không còn trên thế giới này nữa. Lâm, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại ngốc vậy chứ? Anh bỏ em lại một mình hả? Em đã nguyện đi theo anh cơ mà. Hai năm, tận hơn hai năm trời chúng ta mới được ở bên nhau. Anh là đồ độc ác, Lâm ơi tỉnh lại đi, em không cho anh ra đi như vậy đâu. Thiên gào khóc, nước mắt của những người khác cũng bắt đầu tuôn rơi. Sự hy sinh của Lâm đã cứu hòn đảo này. Không có anh thì em sống làm gì nữa hả Lâm? Thiên ngửa mặt lên trời mà gào khóc. Ông trời bất công với em quá Lâm ạ. Những ngày sau, người dân và những bác sĩ trong bệnh viện chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của những người bệnh ở đây. Các hiện tượng xuất huyết trong giảm dần rồi biến mất. Người bệnh có khí sắc tươi tắn hẳn, ăn uống và chỉ độ một tuần đã bình phục. Dịch bệnh trên hòn đảo biến mất như chưa từng xuất hiện. Đức và Tĩnh cũng đã khỏe mạnh lại một cách hết sức tích cực, dù trước đó đã đi vào giai đoạn nặng. Xác của con cá voi lớn cũng đã được người dân hòn đảo xử lý và chôn cất. Thế nhưng Lộc vẫn hôn mê mất 3 ngày mới tỉnh lại. Trước đó anh cảm tưởng như đã dạo cõi ma một lần. Việc phản bùa hết sức nguy hiểm, có thể toàn bộ nguyên khí của anh. Việc anh phải cầu tiết tam thanh trong trận chiến vừa rồi cũng gần như quá khả năng của một người tu hành trẻ tuổi. Lộc đã quá liều lĩnh khi nhận nhiệm vụ này. Thế nhưng tính của anh đã ngang tàng kỳ quái từ lúc còn nhỏ, cho nên anh cũng chẳng ngần ngại gì. Chỉ có Thiên là vẫn còn thẫn thờ như cây xác không hồn. Chỉ 3 ngày sau khi Lâm hy sinh, người dân làng cùng với gia đình của Lâm đã tìm về hòn đảo, phát tang và tổ chức tang lễ cho anh. anh được hòa táng và chôn cất tại một góc đẹp ở nghĩa trang của hòn đảo. Thiện khóc ngất lên ngất xuống trong đám tang ấy. Cô vẫn chưa thể tin người mà cô đã mong chờ suốt 2 năm lại có thể ra đi ngay trước mắt của mình. Thiện không ăn không uống, cả ngày chỉ ngồi canh bọc quần áo mà Lâm để lại, ai khuyên can cũng không được. Lộc biết thông tin ấy cũng vô cùng xót xa, anh không ngờ sự bất tình của anh lại trả giá đắt như vậy, bằng cả một mạng người. Thế nhưng nếu không là Lâm, thì có thể mạng của Lộc cũng chẳng thể giữ nổi. Kể cả anh có bùa bội pháp cũng khó hộ thân. Chẳng thể nào chống đỡ nổi khi mà xuyên qua một tinh linh đã tích tụ hàng chục năm ngoài tự nhiên. Chỉ là anh may mắn. Có lẽ trời vẫn còn thương khi mà đặt trách nhiệm nặng nề đó lên vai của một người khác. Lâm đã hy sinh để cho Thiên và hàng trăm người dân ở đây có cơ hội sống. Đó là một ân đức không thể nào đáp trả. Đức đã hồi phục, thần trí tỉnh táo, nhanh nhẹn ăn uống được. Các chỉ số trong máu cũng dần trở nên bình thường, không còn dấu hiệu nhiễm khuẩn. Anh vô cùng mừng rỡ vì mình có cơ hội thoát chết để trở về. Những ngày trên giường bệnh hay ở trong căn hầm ngột ngạt dưới lòng đất, được ra viết lại những dòng nhật ký coi như cuối cùng để chăn trối lại cho mẹ và em gái. Thế nhưng bây giờ anh đã có cơ hội để trở về nhà. Tất cả nhờ sự nhẫn nại nhiều năm của Lâm và Thiên để lật đổ chế độ của tên quang gian ác. Anh tới đây để mà tìm kiếm sự thật về người bố của mình, nhưng mà nhiều lần bố anh mới là người cứu sống anh. Đức cũng vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cái chết của Lâm. Trong lòng của anh mang nặng sự biết ơn đối với Lâm và Thiên. Khi chứng kiến đôi uyên ương phải chia lìa, lòng của anh cũng quặn thắt. Khi vừa đi lại được, anh đã đến phòng của Thiên trên hòn đảo vì nghe tin cô bỏ ăn uống. Đức khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Thiên. Lúc này cô chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào bức tường xám xịt, tay nắm chặt chiếc áo của Lâm. Thiền, cậu nghĩ anh ấy sẽ thế nào khi mà nhìn cô thế này chứ? Thiền vẫn im lặng không nói gì cả. Thiền, nhờ ơn cô mà tôi được sống tới ngày hôm nay. Nhờ anh ấy mà tôi còn có thể ngồi đây để nói chuyện với cô. Lẽ nào tôi phải nhìn cô thế này sao? Đau thương là đúng. Đến tôi đây còn đau xót không chịu nổi. Thế nhưng mà cô không được coi thường mạng sống của mình. Anh ấy đã hy sinh để bản thân cô được sống tiếp. Cô định phụ công anh ấy sao? Tôi sống làm gì chứ, không có anh ấy tôi còn sống có ý nghĩa gì chứ? Thiên đột ngột gào lớn, nước mắt trào ra. Lâm đã làm điều đúng đắn nhất có thể. Cô hãy nghĩ cho anh ấy, hãy giúp cho anh ấy hoàn thành được tâm nguyện. Đức vẫn cố gắng. Có lẽ đó là số phận của anh ấy. Từ hồi bé, ông cụ Trần đã rất quý mến và chăm sóc cho anh ấy, còn để lại một câu nói mà khiến anh ấy trăn trở bao lâu không quên được. Ông ấy là người đầu tiên phát hiện ra bệnh dịch, cũng là người đầu tiên mắc bệnh dịch trên hòn đảo này. Trước khi mất, ông ấy đã nhận ra chân tướng đó là một lời nguyền, một nghiệp báo khó tránh khỏi và nhắn nhủ với Lâm. Nếu không kịp sám hối, chỉ có sơn tinh mới có thể thắng được thủy tinh, chỉ có thổ mới khắc chế được thủy, chỉ có thể lấy thủy mới làm mộc lớn mạnh. Mỗi ông trời mới có thể giúp chúng ta được thôi. Lâu ấy anh ấy đã hiểu ra, và đến bây giờ tôi cũng mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Cô hiểu thế nào cơ? Đức bối rối, anh chưa từng được nghe ngọn ngành về quá khứ của Lâm. Anh chỉ là người Thiên cần lúc này để chút bỏ nỗi lòng, vì thế cho nên anh kiên nhẫn lắng nghe cô nói. Thiệt vẫn tiếp tục nói như người vô hồn, có lẽ cô đã ôm suy nghĩ chăn trở đã mấy ngày nay. Thật sự không cưỡng được số mệnh, tôi cũng không rõ sơn tinh là ai, nhưng mà thủy tinh chính là con quỷ biển đó. Chẳng phải trong truyền thống của dân tộc đều ám chỉ thủy tinh là những trận thiên tai bất thường đó sao? Mọi lời của cụ Chân đều có liên quan đến anh ấy. Tất cả... Có lẽ Sơn Tinh là núi, là người bạn cũ của anh ấy phải không? Anh Sơn ấy, anh ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Thổ khắc chế thủy, thổ là anh Sơn, ngay cả ông Cơ, cái tên của ông ta cũng rất là đất, là nền tảng. Chính tôi đã lôi ông ta vào, vô tình cứ làm theo lời sấm truyền năm ấy của ông cụ Chân. Chính là tôi, tại tôi hết, vì thế mà lời nói đó nó mới ứng. Thiên khóc lóc. Đức xót xa suy nghĩ, Thiên là một người con gái hết sức mạnh mẽ, lại tinh thông võ nghệ. Suốt 2 năm qua cô một mình trụ lại trên hòn đảo chết chóc này để thực hiện lời hứa không tưởng. Chờ đợi người yêu cô trở về, chịu bao nhiêu đắng cay khổ cực, nhưng mà Thiên không hề suy xuyển một chút nào. Phút cuối cùng còn cố gắng cứu lấy anh. Lúc nào cô cũng xông xáo và lạc quan, chưa bao giờ anh thấy nhất suy sụp trong ánh mắt của cô. Vậy mà lúc này cô còn không màng đến sự sống. Tình yêu vừa là ý chí mãnh liệt, vừa là thứ thuốc độc giết chết tâm hồn của một con người. đã cảm động trước tấm chân tình của cô. Chỉ có Thủy mới làm cho Mộc lớn mạnh. Lâm là rừng, Cốt cũng chính là Mộc, là cây rừng. Câu nói này ám chỉ anh ấy sẽ phải xông pha vào làn nước chết chóc ấy để mà hoàn thành được việc lớn. Anh ấy đã tâm sự từ bé, anh ấy đã rất hay ốm yếu, lại bị bố mẹ bắt tập đi biển từ sớm cho nên rất sợ. Ông cụ Trần luôn bảo anh ấy không có dáng vẻ của một người dân làng thực thụ, cần phải trưởng thành xông pha sóng gió. Thế nhưng anh ấy cũng lớn lên, trở thành người dũng cảm và ấm áp nhất tôi từng biết. Sự tồn tại của con quỷ đó, thực thể của nó đúng là tôi chưa bao giờ thấy, cũng không bao giờ tin được. Nhưng đúng là anh ấy đã đi thật rồi. Đi thật rồi, anh biết không? Câu nói cuối nữa, chỉ có trời mới giúp được chúng ta. Chính là tôi là thiên, là trời. Tôi là tác nhân cuối cùng trong lời phán truyền đó. Vì tôi thúc giục, vì tôi bảo vệ tôi mà anh ấy đã đón nhận lấy cái chết. Tôi cũng bắt anh ấy tìm thầy pháp giỏi về. Từng bước là tôi đẩy anh ấy vào chỗ chết. Có lẽ anh ấy đã hiểu ra, cho nên đành liều lĩnh như vậy. Thiền khóc không ngừng được, Đức bối rối kéo cô dựa vào vai của mình mà vỗ về. Nếu đã là số phận, cô cũng đừng tự trách mình. Anh ấy tự nguyện và hạnh phúc cơ mà. Anh ấy là ân nhân của hòn đảo này. Anh ấy sẽ được mãi mãi ghi nhớ, đã sống một cuộc đời rất vẻ vang. Cô còn chúng tôi sẽ mãi bên cạnh cô, bất cứ lúc nào cô cần. Cô mạnh mẽ lên, cô luôn như vậy mà. Anh ấy sẽ thanh thản nếu mà nhìn thấy cô bước tiếp. Nghe thấy những lời đó, Thiên có phần dịu đi. Những ngày sau đó, tin tức nổ ra và lan truyền khắp nơi như một quả bom lớn. Những sự thật về con quỷ biển, về nghiệp báo là thông tin mật không được phép tiết lộ ra ngoài. Người dân chỉ biết được rằng bệnh dịch đột phát từ ngọn hải đăng ở sát bờ biển, nhưng không có ai triệt tiêu suốt nhiều năm, cho nên bệnh dịch mới khó chấm dứt. Cách điều trị sai trái dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc làm độc ác của Quang và Huyền bị phanh phui, kéo theo một loạt những người có chức trách phải từ chức kiểm điểm. Quang và Huyền chắc chắn sẽ phải vào tù sau những việc làm bất nhân của mình. Bà Huyền đã bị đội an ninh trên đảo tìm ra ở một căn phòng ẩn sau ngôi nhà của mình. Quang cũng đã có tiền lượng tốt, đội ngũ bác sĩ hy vọng hắn ta sẽ sớm lấy lại được nhận thức để giải đáp tất cả những việc làm của mình. Ngoài ra, bố của hắn là tên Isora đã bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc này, cũng đã được bí mật truy bắt ở Nhật Bản. Ngoài Quang, một số người khác cũng bị trọng thương trong trận chiến lần này. Người ta đã tìm được ông Cơ nằm bất tỉnh sau cánh cửa ở ngọn hải đăng. Ông ta rất yếu, mất máu từ mắt quá nhiều, thậm chí hoảng loạn không tỉnh táo. Những lá bùa hộ thể của Lộc đã giúp cho ông ta không mất mạng. Cái giá phải trả là ông ta chỉ còn một mắt suốt cả đời. Dù ông Cơ cũng đã cố gắng hết sức để đóng góp vào trận chiến, thế nhưng những gì ông ta đã khuấy động ở phái Cổ Lập trong quá khứ cũng là một tội ác không thể bỏ qua. Ông ta đã gián tiếp gây ra cái chết của hàng chục người, tuyên truyền mê tín dị đoan, quan điểm tiêu cực hèn nhát. Ông ta cùng một vài thành phần cộng cán trong phái Cổ Lập cũng đã phải đứng trước vành móng ngựa để trả lời cho những hành động man dợ của mình. Những người dân trong phái Cổ Lập bị lôi kéo chỉ phạt cảnh cáo và được cải tạo lại tư tưởng. Thiên có tội nhưng cũng đã chuộc tội, vì mục đích lớn là bảo vệ hòn đảo cho nên không phải chịu hình phạt nào nặng. Pháp luật đã công bằng và nhân đạo, đúng người đúng tội. Các phòng ban ở đảo Thổ Bình được giải tán, mọi người chuẩn bị được trở về với gia đình. Chỉ biết tương lai công việc của họ sẽ đi đâu về đâu, nhưng tất cả mọi người đều mừng rỡ không giấu nổi. Họ đã được giải thoát sau nhiều năm công tác ở đây. Đức và anh Tính cũng đã được trở về quê hương. Trong những tháng ngày ít ỏi còn lại ở đảo, Đức cố gắng giải quyết nốt mọi thắc mắc ở trong lòng. Anh dành ít thời gian hàng ngày để nói chuyện và chia sẻ với Thiên, động viên cô vượt qua nỗi đau mất đi người thân yêu. Anh đã từng trải qua nỗi đau khó diễn tả bằng lời này, cho nên anh có thể hiểu được cô. Ngày đại chiến, anh đang mệt mỏi trong phòng bệnh thì thấy bố tới dẫn mình ra ngoài. Mọi thứ rất gấp gáp. Ông đã gọi tinh linh thuần khiết tới cùng anh và anh Tĩnh ra bờ Tây. Có vẻ như ông có mối quan hệ khá thân thiết và kỳ lạ với con cá voi đó. Sau trận chiến, anh cũng đã gặp bố của mình thêm một lần nữa. Thế nhưng ông không thể nói được. Ở miệng của ông có những vết chỉ khâu màu vàng, tay và chân cũng có xích chói. Ông đã bị một thứ gì đó giam cầm ở hòn đảo này. Thế nhưng bất cứ lúc nào anh cần, ông cũng đều xuất hiện. Anh muốn giải thoát cho ông và đưa hương hồn của ông trở về với tổ tiên. Vì điều này, Đức phải cầu cạnh tới Lộc, người đang phải dưỡng lại chân khí sau trận đánh kinh khủng vừa rồi. Tôi nhìn thấy bố của anh rồi, đúng là đã bị yểm đó. Lộc chậm rãi nói khi hành thiếp pháp trên cơ thể của mình. Anh dán một lá bùa lên huyệt cưu vĩ ở bụng, huyệt tâm du ở phía sau lưng. Lộc tập trung nhậm chú, đẩy bớt máu độc ra bên ngoài. Hàng ngày anh còn phải hành ngập pháp để chữa trị cho phần thương tổn ở bên trong. Nghe Đức Trình bày xong, Lộc trầm ngâm sau đó mới đáp. Thực sự bây giờ tinh lực của tôi không còn đủ mạnh, thế nhưng mà tôi sẽ cố gắng để giúp anh. Không thì cũng sẽ không ai đổ pháp lực tới hòn đảo này nữa. Đức rối rít cảm ơn Lộc. Mừng quá, vô cùng biết ơn anh vì anh đã đồng ý. Trước khi tới hòn đảo này tôi cũng không thể cảm nhận được thế giới tâm linh. Sau khi tự mở được mắt âm mới gặp được bố, mới có cơ hội để vén màn bí mật trên hòn đảo này. Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ, cũng là cái giá phải trả cho sự thành công và liều lĩnh của mình. Sẽ như xong việc tôi không phải nhìn thấy thế giới đó nữa. Nếu như anh có thể giúp tôi đóng mắt âm dương luôn thì... Đức chưa nói hết câu, Lộc đắc cau mày ngắt lời. Mở mắt âm? Ồ, anh làm kiểu gì mà hay vậy? Tôi có thể vinh dự được nghe không? Đức bèn kể lại cách thức mình làm cho Lộc nghe. Hoang đường! Lộc phá lên cười. Mấy cái trò đó sao mà thành công được chứ? Mở mắt âm dương rất là khó, phải tu luyện cực khổ, phải thi hành nhiều bước của pháp đồ. Sao có thể vài ba ngày anh đã có thể mở mắt âm dương? Trừ phi... Là sao? Anh Tĩnh cũng nói như vậy với tôi, nhưng mà thật sự là tôi đã mở được mắt âm dương. Đức khẳng định. Khi ở gần anh, dù mà không rõ nhưng mà tôi cảm nhận có một luồng khí rất lạ, lúc ẩn lúc hiện. Khi toát ra người anh lạnh, không giống như một người dương bình thường. Theo tôi biết thì chỉ có rất ít trường hợp mới có thể mở mắt âm dương. Thứ nhất là phải tu hành rất khổ cực. Cách thứ hai là vô tình. Nhưng mà là do... Từ từ đã, tôi sẽ thử nghiệm, ai anh được một chút. Lộc vào một góc phòng, đục trong túi đồ và vali, mang ra chiếc gương quý của mình. Anh kéo ra một sợi dây từng mang lại chỗ Đức đang ngồi, giằng dây ra xung quanh người của anh. Này này, anh làm gì thế hả? Tôi vừa mới khỏi bệnh xong đó. Im coi nào, bác sĩ toàn người lằng nhằng như vậy à? Chịu đau một chút, tôi cần thử nghiệm, có muốn cứu không nào? Đức đành ngồi yên cho Lộc trói mình vào trong chiếc ghế gỗ, hai tay anh không cử động được. Xong xuôi, Lộc ngồi trên giường đối diện với Đức, giơ chiếc gương ra trước mặt của Đức, xoay thẳng mặt gương đen về phía của anh. Nhìn thẳng vào đây nhé, có thấy gì không? Đức nhìn chằm chằm vào chiếc gương đen xì, không thấy gì biến chuyển. Không, đen xì. Lộc bèn rút ra một hộp bột màu đỏ, chấm ngón tay vào đó, hít thở sâu rồi khẽ quệt một đường lên trán của Đức, miệng nhẩm chú liên hồi. Đức cảm thấy cơn nóng như là phải bỏng đang lan ra xung quanh đầu của mình. Nóng quá, cái gì vậy? Nhìn vào gương đi, nhìn vào gương đi. Lộc liền hét. Đức cố nén cơn đau nhìn vào tấm gương. Anh kinh hoàng nhận ra trên trán của mình hiện lên hai đôi mắt trắng dã đang mở lớn. Cái gì thế này? Đức liền kêu lớn. Sao, thấy gì nữa? Một đôi mắt trên trán tôi. Phải rồi. Lộc khẽ cười lấy ra chiếc sáo. Anh đưa lên miệng thổi một bài nghe rất ngang tai, có phần gây khó chịu. Đức cảm thấy lòng của mình sôi lên, tức giận khôn cùng. Muốn lao vào để xé xác của Lộc ra. Thôi đi, thôi đi, thôi đi nào. Mày im đi. Đức giãy giụa và gào thét. Lúc này Lộc lại lấy thêm thứ bột kia, từ trán Đức vẽ ra hai má, khắp khuôn mặt thái dương. Đức đau đớn né tránh nhưng bị Lộc ghìm chặt, không cho xoay đi đâu cả. Khuôn mặt của Đức như là cháy xèo xèo trong chảo lửa. Mắt của anh trợn ngược lên một màu trắng xóa, mặt nổi vân đen xì không ngừng giãy giụa. Lộc đi vòng ra phía sau Đức, một tay vẫn giơ chiếc gương ở phía trước. Anh nhìn qua vai của Đức vào trong gương và khẽ cười. Sao nào, mày định ẩn náu đến bao giờ? Ở trong thân xác này êm quá sao? Trong tấm gương đèn hiện lên khuôn mặt của một con quỷ lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt của nó hiện lên ở trên trán của Đức, còn phần đầu dính ở phía sau. Hai bàn tay gần guốc ôm chặt lấy cổ của Đức. Miệng của nó không ngừng gào rú, nhớt nhãi chảy ra không ngừng. Rồi tao sẽ chóc mày ra, Lộc hét vào tay của Đức. Nói đoạn anh dùng chiếc sáo gõ mạnh vào một số điểm trên cơ thể của Đức, vai, ngực và tay. Con quỷ quằn quại không yên, mắt long lên sòng sọc vẻ tức giận. Đây cũng không phải là một con quỷ tầm thường. Kiểm chứng xong, Lộc hất một ít nước âm vào mặt của Đức. Đức gục xuống và ngất đi. Có vẻ như Lộc vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Đức mở mắt sau khi đã bất tỉnh, thấy mình đang nằm ở trên giường trong một căn phòng có phần quen thuộc. Anh thấy đầu đau như búa bổ, khắp khuôn mặt có phần nhức nhối như là kim chích. Anh ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh. Trời có vẻ đã sụp tối. Anh nhận ra bàn làm việc quen thuộc, chiếc ghế gỗ. Anh vẫn đang ở trong căn phòng của Lộc. Anh tới đây từ lúc đầu buổi chiều. Sau khi Lộc làm trò ma quỷ trên gương mặt của anh cảm thấy vô cùng khó chịu và đã ngất đi. Không hiểu anh đã ngất đi bao lâu. Đức bước ra khỏi giường, nhìn thấy Lộc đang lúi húi bên chiếc bàn ăn bằng gỗ khá lớn. Lộc đang dùng chiếc bút lông thảo những nét gì đó đỏ quạnh trên những tấm giấy vàng. Lộc đang họa bùa. Từng giọt mồ hôi khẽ lăn xuống từ thái dương của Lộc. Tay của anh phát rất nhẹ nhàng nhưng lại có lực. Lộc chấm mực từ một chiếc nghiên có hai thứ nước, một đang bốc khói, một lại im lìm. Này, sao tôi lại ngủ ở đây? Đức liền hỏi Lộc. Lộc vẫn im lặng không nói gì, hết sức tập trung. Đức còn khẽ thấy từ trán mắt tai của Lộc có những luồng hơi bay ra. Lộc, Đức khẽ gọi. Lộc vẽ ba nét chấm phẩy ở đầu bùa, sau đó đến những đường nét uốn lượn phía dưới, sau cùng kết thúc bằng vài gạch ngang, hai hình tam giác lộn ngược như là chiếc đồng hồ cát. Lộc cầm một con dấu bên cạnh, triển một cách chắc chắn lên lá bùa. Xong rồi anh hít thở sâu, hạ chiếc bút xuống, những luồng chân khí cũng biến mất. Đang lúc cần tập trung thì anh lại tỉnh, thấy sao rồi? Tôi thấy hơi choáng váng, có chuyện gì, anh đã làm gì vậy? Tôi tìm ra chủ nhân của đôi mắt âm dương của anh rồi đó. Anh có đôi mắt này không phải do mấy cái thứ mẹo vớ vẩn anh đã làm đâu. Anh đã bị một con quỷ núi nhập vào, thành tinh cũng đã lâu, cho nên nó cho anh nhìn thấy mọi thứ đó. Lộc khẽ cười. Cái gì cơ? Đức dùng mình nhớ lại đôi mắt trắng giá anh đã nhìn thấy trong gương. Hóa ra sao tôi không nhớ gì về việc đã bị nhập chứ? Nó nhập vào tôi khi nào? Chắc chắn là ngay khi anh có đôi mắt này. Có thể anh đã bị giấu đi ký ức, để tôi cho anh nhớ lại nhé. Lộc nói rồi rút ra một lá bùa gấp tư bỏ vào trong một chiếc chén nhỏ. Anh quẹt một que diêm bỏ vào chiếc cốc đốt. Lá bùa liếm lửa cháy ra cho. Sau khi đã cháy xong, Lộc đổ một chút nước từ một hũ nước trong túi vào chén. Nào uống đi. Lộc dùng đưa cho Đức. Này, tôi lại ngất xỉu nữa phải không? Tôi không chơi cái trò này đâu. Quỷ sa tu là một loài quỷ không hề đơn giản. Có thể nói nó đã vô tình giúp anh vào thời điểm này. Nhưng về lâu về dài nó sẽ thay thế chính bản thân anh mà anh cũng không biết. Thay đổi ký ức của anh, chiếm lĩnh thể xác của anh, cho tới khi linh hồn của anh tan ra. Phải chóc nó ra trước khi quá muộn. Tôi cảnh cáo anh đấy. Lộc nghiêm giọng nói. Đức đành đón lấy chén nước, mắt nhắm mắt mở uống một hơi. Lộc cảm thấy nóng rực lan dần xuống dạ dày của Đức như một mồi lửa. Anh ho lên khủng khục, bắt đầu cảm thấy nhức đầu khủng khiếp. Những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu chạy nhanh trong đầu của anh như những thước phim. Anh thấy những vòng linh trên hòn đảo này thường giạt ra khi thấy anh. Anh thấy mình đang giơ nanh dương vút đe dọa con quỷ đen sì đang ngồi trên đầu giường bệnh nhân, khiến cho nó phải bay vút qua cửa sổ. Anh thấy một con quỷ lao thẳng về phía của mình ở trong rừng. Thế nhưng anh đã từng không nhớ gì cả. Phải rồi, chính là đó. Có một thứ gì đó tấn công anh khi mà anh đi ra hái lá bưởi. Vậy mà anh vẫn mặc nhiên quên mất điều đó. Đức liền ôm đầu. Sao rồi? Lộc liền hỏi. Nhớ ra gì không? Rồi rồi, vào cái đêm mà tôi đi hái lá bưởi làm phép, có một con quỷ đã tấn công tôi trong khu rừng trên đồi. Vậy mà sau đó tôi không hề nhớ gì cả. Phải, chính là nó đó. Chỉ có hai cách để có mắt âm dương là tu thân và nhập hồn thôi. Cái cách vớ vẩn tạm bợ của anh không thể mở mắt âm dương, cho nên chỉ còn cách thứ hai. Con quỷ này ẩn mình tốt lắm, tôi đã suýt không nhận ra nó. Thế nhưng mà tôi phải giúp bố anh trước rồi mới tới anh sau, cũng coi như là cơ hội hai bố con tiễn biệt nhau. Nghe Lộc nói, Đức buồn lặng lẽ. Ngày hôm sau, buổi lễ cầu siêu cho bố của Đức đã được chuẩn bị tươm tất. Buổi lễ vẫn còn đầy đủ các loại lễ chay mà nhà bếp đã nấu giúp. Ngoài ra còn có một số đồ vật làm bằng sắt trông rất kỳ lạ mà Lộc đã mang tới. Nó như những chiếc trống đồng nhưng mà lại thủng hai đầu, một đầu to hơn đầu còn lại. Đây là cổng tiếp âm mà tôi đã tìm được từ chỗ của lão cơ. Nói ra anh đừng giận, chứ chính ông ta là người trói hồn bố anh bằng một nghi thức cổ mà lão ta đang nghiên cứu. Người yêu cầu làm việc này cũng chính là tên Quang chứ không ai khác. Vì bố của anh là người tiếp cận được sự thật nhiều nhất, cho nên hắn ta đề phòng các biện pháp tâm linh mà gia đình của anh có thể làm được như là gọi hồn hay là cầu siêu. Hắn ta cũng là người mê tín tâm linh, cho nên là bắt ông cơ phải thực hiện. Tôi phải tới tìm ông ta trong bệnh viện để hỏi về trường hợp của bố cậu, và ông ta đã khai ra tất cả. Để đào ngược phép này cần phải một dụng cụ rất đặc biệt. Nói xong, Lộc tiếp tục làm lễ ngay trong doanh trại cũ của phái Cổ Lập, nơi bố anh qua đời. Gió vẫn thổi hiu hiu qua các tán lá. Lộc đốt lửa ở một trong những chiếc chậu sắt, sau đó bảo Đức: anh có thể đưa cho tôi một kỷ vật quý báu của anh và bố anh không? Như thế mới đủ tín để gọi bố anh tới đây. Trên hòn đảo này chỉ có anh mới có thể gọi bố anh tới, nếu như ông ấy có thể. Thuật trói hồn này gần như là trói buộc toàn bộ giác quan của hồn ma. Họ không nghe, không nhìn, không thấy rõ được đường về, lối siêu thoát. Nhưng mà chính tình cảm của anh dành cho ông đã để cho ông cảm nhận được mà tìm tới. Ngoài ra tinh linh cũng là một dạng năng lượng mạnh mà ông ấy có thể cảm được. Có lẽ vì thế cho nên ông ấy đã bầu bạn với tinh linh đó mà không bị nó ăn mất. Thế nhưng mà lúc anh Tĩnh đang nhìn thấy bố tôi vài lần mà, bố tôi còn nhập vào cả anh ấy nữa, chứng tỏ bố tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Thật sao? Thế thì ông anh Tĩnh của anh cũng không tầm thường đâu. Thế mà chẳng thấy ra mặt bao giờ. Nào, đưa một món đồ nhanh lên. Đức bối rối ngần ngừ nhưng mà cuối cùng cũng rút ví lôi ra một bức ảnh đã cũ anh chụp cùng với bố hôm tốt nghiệp đại học. Lộc đưa cho anh một chiếc kéo bằng vàng nhỏ như là kéo cắt chỉ rồi dặn: lát nữa khi nào mà tôi bảo anh cắt thì anh phải cắt ngay, nhớ chưa? Đức không hiểu gì nhưng mà cũng cầm lấy. Đoạn Lộc thắp hương lên và bắt đầu lầm rầm khấn vái làm lễ. Anh ném bức ảnh của Đức vào trong chậu lửa trong sự xót xa của Đức. Lộc rút chiếc sáo gốm của mình ra và thổi một vài đoạn ngắn réo rắt như là tiếng sáo gọi hồn. Chỉ 5 phút sau, Đức thấy bố của mình xuất hiện. Ông vẫn nghiêm nghị trong bộ vest và chiếc cà vạt tím. Ánh mắt nhìn vào anh nhưng rất buồn, miệng vẫn không nói được gì. Lộc giơ tay lên trời làm vài hình ấn chú rất nhanh rồi rút bùa, dán 5 cái chiếc cổng tiếp âm kia. Lộc khẽ đặt chiếc cổng lên chiếc chậu sắt. Chiếc cổng nhanh chóng nóng rực cả lên. Những đường vân vằn vện xung quanh nó bắt đầu lóe sáng, khiến cho Đức không thể tin vào mắt của mình. Lúc này Lộc mới nhắm mắt nghiến răng, thò cánh tay phải từ từ qua cổng tiếp âm. Chiếc cổng bỏng rát khiến cho Lộc nhăn nhó vì đau đớn. Lúc tay của Lộc vừa thò qua, Đức thấy bàn tay của Lộc chưa xuất hiện trên miệng của bố anh. Các ngón tay nắm chặt vào sợi chỉ đang bám quanh miệng của ông rồi kéo ra. Cánh tay của Lộc gồng lên, kéo từ từ sợi chỉ vàng ra bên ngoài, chắc như dây thừng khó lòng mà kéo thẳng ra được. Lộc gắng hết sức kéo ra ngoài cả một đoạn chỉ vàng ống. Cắt, cắt đi! Lộc liền hét lớn. Đức vội vàng lao vào dùng kéo cứ vào sợi chỉ. Thế nhưng sợi chỉ rất chắc và khó đứt. Đức gắng sức để bóp cây kéo lại. Đột nhiên từ trong chiếc cầm sổng ra hàng chục, hàng trăm sợi dây vàng như vậy, che lấp cả bàn tay của Đức. Giữ chắc lấy mối gốc đi, nó đang cố gắng ảo mị đó. Đức vẫn nắm chặt lấy cây kéo không buông. Lộc vớ lấy những lá bùa đã dán sẵn, nhanh chóng dán kín vào miệng của cầm, dán lên những sợi tơ vàng giả. Chúng mềm oặt rồi tan như khói. Lộc dùng 2 ngón tay chỉ vào cây kéo của Đức đang gắng sức bóp, lầm nhầm chú một cách rất căng thẳng. Sau cùng phật một tiếng, sợi chỉ liền đứt. Đức và Lộc đều mất đà ngã về phía sau. Xong rồi, cắt được nó rồi đó. Con bùa sống chết tiệt. Đây là một dạng ngải nuôi có ý thức, làm theo lệnh của vật chủ. Mãi mới cắt được thân của nó ra khỏi linh hồn của bố anh. Lộc nằm ngửa mặt lên trời thở không ra hơi. Đức! Anh nghe tiếng của bố mình vang lên. Bố! Bố muốn nói gì không bố ơi? Đức nghẹn ngào luống cuống đứng dậy. Hãy chăm sóc mẹ và em con giúp bố. Vâng ạ. Bố luôn ủng hộ và tin con làm đúng. Bố rất tự hào về con. Cảm ơn con đã đến đây vì bố. Con đã thực sự trưởng thành rồi. Bố đã muốn chỉ dẫn cho con nhưng mà nhiều lúc không thể. Vậy mà con vẫn hiểu được tất cả. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Đức được nghe bố anh nói với anh những lời như vậy. Mắt của anh đã rơm rớm. Con vẫn cần bố ở bên. Con vẫn lạc lối lắm bố à? Tin vào bản thân con đi. Trái tim của con nữa. Bố có thể nắm tay người đồng nghiệp danh dự của bố không? Đức quay sang Lộc cầu khẩn. Nhanh lên, cổng tiếp âm sắp phải đóng rồi đó. Nếu mà lâu quá, nhiều thứ không hay sẽ tràn sang thế giới bên này. Đức gật đầu rồi run rẩy thò tay vào chiếc cổng đang cháy trên lửa. Hơi nóng bỏng rát phả lên khiến cho anh không thể chịu nổi. Thế nhưng Đức vẫn cố vươn tay ra phía xa. Bố của anh dùng 2 tay nắm chặt lấy tay của anh mà lắc. Bàn tay của ông rất lạnh nhưng anh có thể cảm nhận được. Đức thổn thức trong lồng ngực. Người dương chạm được người âm. Trước giờ đâu có thể như vậy. Đã tới giới hạn chịu đựng, bước phải buông tay của bố và rút tay ra khỏi chiếc cổng. Lộc đổ ào ly nước trên mâm lễ vào trong chậu, dập tắt đống lửa cháy. Tôi sẵn sàng đi rồi, cảm ơn cậu. Ông Danh nói với Lộc. Lộc khẽ gật đầu rồi tiếp tục đứng dậy làm lễ khấn vái. Bóng của ông Danh từ từ mờ nhạt và biến mất. Đức lặng lẽ nhìn ông rời đi, khóe mắt buông rơi một giọt lệ. Xong việc rồi, cậu cứ yên tâm nhé. Bố cậu đã về với tổ tiên rồi. Từ giờ ông cũng có thể về thăm nhà vào các dịp rỗ, không còn bị cấm cản gì đâu. Đức vỗ lên vai của Lộc, anh để ý thấy cánh tay của cả hai đều đỏ rộp cả lên. Cảm ơn anh rất nhiều. Để dành lời cảm ơn đó cho lần tới đi, xong việc này còn việc khác. Chóc con quỷ ra khỏi người của cậu mới mệt cơ. Ngày kia bắt đầu. Nghỉ ngơi một ngày, chiều ngày hôm sau, Đức và Lộc lại bí mật cùng nhau chuẩn bị đồ đạc, tìm tới đúng địa điểm mà Đức đã từng hái lá bưởi vào mấy tháng trước. Quỷ ám ở địa điểm nào cần phải trả nó về đúng nơi đấy. Đức chỉ cho Lộc cây bưởi khá thấp mà mình đã từng hái lá. Lộc đi vòng quanh tán lá xem xét rồi bắt đầu dựng đồ lễ. Về hòn đảo này tốn công lực của tôi bằng cả 10 năm cộng lại đấy. 10 năm rồi tôi làm phép, chưa phải thỉnh tới Thái Thanh Sư Tôn đâu. Hòn đảo này đã quá lâu không có ai thanh tẩy, cho nên nhiều năng lượng xấu tích tụ, lại còn có đủ loại thần kỳ quỷ dị nữa. Lộc khẽ phàn nàn. Đức im lặng rồi dựng đồ cùng với Lộc, trong lòng cảm thấy có chút áy náy vì hối hận, vì lúc đó không nghe lời của anh Tính can ngăn, vì quá nóng ruột muốn gặp bố mà anh rước họa vào người. Mâm đồ lễ được bày ngay ngắn. Hôm qua Lộc còn cẩn thận làm mấy con bọ ngựa cào cào bằng lá dừa và đặt cả trên bàn lễ. Xong rồi, mộc mạc hết sức có thể, quỷ núi thường không có đòi hỏi nhiều. Nói đoạn Lộc bước tới cây bưởi, sờ trên vỏ cây thô ráp, anh ghé tai áp vào nghe ngóng thân cây. Lộc có thể cảm nhận được luồng nhựa đang chảy, huyết mạch của cây đang rẽ những hướng nào. Thế rồi anh lấy một con dao làm nhỏ ra, khắc theo hình dáng của dòng nhựa. Ở những điểm nối, Lộc dán vào những miếng bùa trắng. Rồi tôi sẽ tống hồn của nó nhập vào cây thân cây này, trở về với đất mẹ. Nào bây giờ thì vào vị trí đi. Tôi phải làm thế thật sao? Đức ngần ngừ rồi nhìn thấy ánh mắt hầm hầm của Lộc, cho nên đành phải ngậm ngùi đi về phía gốc cây. Lộc dùng một sợi dây thừng trói chặt Đức vào dưới gốc cây bưởi. Chịu khó một chút như lần trước sẽ mệt, nhưng mà cậu sẽ ngủ đi thôi. Trói xong, Lộc lại rút hộp bột đỏ ra như lần trước, dùng ngón tay cái vẽ những đường trên khuôn mặt của Đức. Đức lại thấy bồn chồn khó chịu, mặt nóng như lửa đốt, tay chân bủn rủn. Nỗi tức giận trào lên, những cơn đau đầu choáng váng. Anh gào lớn, Lộc lại lấy cây sáo của mình ra thổi những điệu sáo có âm vực lên xuống thất thường, tạo nên một sự khó chịu. Đức liên tục vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng dây thừng đang buộc chặt mình nhưng không thể. Ra đây nói chuyện đi, Lộc liền nói. Đức gục xuống và ngất đi. Qua đôi mắt của mình, Lộc nhìn thấy từ phần cổ của Đức từ từ mọc lên một cái đầu, hai cánh tay mọc ra từ bả vai. Ôm chặt lấy lồng ngực của Đức, con quỷ mở mắt hướng đôi mắt trắng dã về phía của Lộc. Người dám đánh thức ta dậy? Giọng nói ồm ồm vang lên từ cổ họng của Đức. Người ở trong thân xác cậu ta làm gì? Người với quỷ thần không thể chung lối. Lâu lắm ta mới gặp được cơ thể hợp đến vậy. Hắn ta tự dẫn xác đến, sao ta lại không thể tiện nước mà đẩy thuyền? Đừng có xảo trá nữa, hãy mau biến ra ngoài đi, Lộc liền hét lớn. Hỗn xược, ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta? Không nói không rằng, Lộc lấy những lá bùa đen xì có dấu mực vàng óng ánh, dấu triện màu đỏ như là máu ra. Anh dán thẳng lên chắn của Đức, dán thêm ở hai cổ tay hai bàn chân. Con quỷ gào lên tức tối, Lộc bắt đầu dùng đầu của cây sáo gõ mạnh vào các huyệt trên cơ thể của Đức. Đau quá, dừng lại đi. Quỷ sa tu quằn quại. Đồ phản chắc, không có ta thì chúng bay sao chặn được con quỷ biển đó. Ta đã tu luyện mấy chục năm này, há để cho ngươi đè đầu cưỡi cổ sao? Nó liền gào lớn. Lộc bỗng chốc dừng lại. Là sao tu luyện? Quỷ như ngươi tu luyện cái gì chứ? Ta muốn tu tiên nhưng mà chưa bỏ được hết tham vọng. Nhưng ta muốn giúp hòn đảo này. Ta đã dẫn dắt và bảo vệ chàng trai này đến từng bước của sự thật. Chỉ là ta muốn thử cảm giác làm con người. Cảm giác đó rất chân thật. Con quỷ thì thầm, ta muốn làm thần núi bảo vệ hòn đảo này. Nhưng mà ngươi thừa biết, nếu mà ở trong thân xác đó lâu, chuyện gì sẽ xảy ra mà? Phần hồn của anh ta sẽ tan biến. Ngươi sẽ chiếm được thể xác đó, nhưng mà dần dần xác đó cũng sẽ tan ra. Ngươi phải tìm thân xác mới, sao có thể độc ác như vậy chứ? Hãy trở về nơi chốn cũ của ngươi đi. Ta... Nhanh lên, nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Lối ra ngay phía sau kia kìa. Lộc nói rồi chẳng ngần ngừ mà giơ một cốc nước âm dương lên, anh đưa về phía gần miệng của Đức. Uống thứ nước này vào mọi thứ sẽ bị tống ra ngoài, kể cả là linh hồn của chủ nhân thể xác, sau đó mới có thể kéo linh hồn trở lại. Cách làm này nguy hiểm nhưng đủ mạnh bạo. Rồi, rồi. Con quỷ hét lên rứt ra khỏi cơ thể của Đức. Nó bay ra như một làn khói, rồi tụ thành những dòng chất lỏng đỏ như là máu, thấm vào từng đường khắc trên thân cây, chảy lan dần xuống dưới đất. Những vết khắc đã chuyển sang màu đỏ quạch. Xong xuôi, Lộc mới vỗ vỗ vào mặt của Đức gọi dậy. Đức mở mắt ra hấp lấy không khí như một con cá bị mắc cạn. Ôi trời ơi, mệt quá. Đức ho khụ khụ. Lộc tháo dây trói cho Đức. Đức ngồi thụp xuống ôm lấy vai. Ôi lạnh quá, tự dưng giữa mùa hè mà sao lạnh vậy à? Xong rồi đó, ngồi ra đây ngồi nghỉ đi. Lộc dìu Đức ra phía một mỏm đá để ngồi xuống. May cho anh đây là một con quỷ đã tu luyện, có chút hồi hướng. Mục đích của nó cũng tốt cho nên không có bám rễ vào cơ thể của anh lâu dài. Nó thấy anh hợp cho nên đã nhập vào để giúp đỡ anh và đưa đẩy anh làm mắt xích trong các sự kiện trên hòn đảo này. Cũng có thể coi nó là một vị thần núi, không rõ đã ở đây bao lâu rồi. Thật sao, thần núi, sơn tinh đó, vậy tôi là sơn tinh rồi. Đức lẩm bẩm có vẻ không còn tỉnh táo. Về thôi, anh bị tổn thương nguyên khí rồi đó. Sau khi con quỷ rời khỏi cơ thể sắp bị lạnh, phải về nghỉ ngơi. Lộc dìu Đức xuống chân ngọn đồi trở về ký túc xá. Từ nay Đức sẽ xa rời thế giới âm, không còn bị làm phiền bởi các thế lực tâm linh, những vong hồn lang thang nữa. Con quỷ xa tù trên ngọn đồi của đảo Thù Bình đã gián tiếp giúp Đức gặp được bố, được ông dẫn dắt và tìm được cả linh tinh thuần khiết để trợ giúp cho trận chiến cuối cùng ngoài biển khơi. Giờ nó đã trở về với ngọn đồi, tiếp tục việc chuyên tu của mình. Trong trận chiến đó, nếu thiếu đi một người, một sự kiện chắc chắn sẽ không thể thành công. Nói cách khác, Đức cũng là một nhân tố quan trọng trong việc giải thoát cho hòn đảo Thù Bình khỏi lời nguyền đen tối. Đức và anh Tĩnh đều đã bàn giao xong công việc còn lại ở đơn vị làm việc. Vài ngày tới sẽ có một chuyến tàu lớn chở mọi người trở lại đất liền. Chỉ còn một việc duy nhất còn lại Lộc phải làm, cũng khá khó khăn. Đó là việc giải thoát cho vong hồn bị giam cầm trong ngọn hải đăng. Việc cầu siêu cho những người chết oan trên hòn đảo, Lộc cũng không còn sức để thực hiện, cho nên anh sẽ cố hoàn thành nốt việc này rồi rời đi. Việc cầu siêu, chính quyền đã mời các sư thầy của một ngôi chùa thiêng trong đất liền tới để làm. Để xong việc và kịp chuyến tàu về, Lộc chỉ có 2 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Lộc bế quan chìm sâu vào thiền định trong cả một ngày đầu tiên. Anh muốn hồi phục lại những pháp lực đã mất trong nhiều ngày làm lễ vừa rồi. Việc hồi phục năng lượng là vô cùng quan trọng để thực hiện việc cân bằng vũ trụ theo đạo giáo. Sang ngày thứ 2, Lộc đã phải tự họa một loại bùa mạnh hơn với những lá bùa anh thường vẽ hàng ngày. Đó là huyết bùa. Lộc lấy kim nóng xuyên qua da thành một đốt nhỏ bé li ti, máu rỉ ra rơm rớm. Dù đau đớn nhưng mà Lộc vẫn phải làm vì chưa biết điều gì đón chờ mình ở phía trước. Anh vẽ lá bùa hộ thân nhỏ trên cổ tay trái có công hiệu rất mạnh. Lộc còn cất công sang nhà Đức khâu hẳn vào da của mình những sợi chỉ đỏ theo đường bùa đã vẽ. Ngoài ra anh còn chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết. Ngày hôm sau, Lộc quấn chặt những thứ đồ pháp bùa vào trong túi rồi đi về phía ngọn hải đăng. Anh cũng vẽ bùa bằng máu gà lên cơ thể như đã làm với ông cơ trước đây. Sau lưng đeo chiếc gương quý. Cảnh sát sắp tới điều tra và khu vực này sẽ bị phong tỏa, cho nên đây sẽ là cơ hội duy nhất. Lộc lấy chìa khóa mở ngọn hải đăng, bước vào trong bóng tối. Khi leo lên đến đỉnh, Lộc im lặng khẽ khàng xem xét phần trấn yểm. Như đã biết từ trước, ở đây treo 3 lọ đồ, đều cuốn chặt vào chiếc đầu lâu đã có phần đen xì lại. Lộc dán những tấm bùa phá ở một số mối quan trọng, niệm chú và lấy chiếc kéo vàng ra. Anh kể lưỡi kéo vào mối nối quan trọng và cố sức cắt. Một luồng khí thốc ra từ 2 con mắt của đầu lâu làm cho Lộc ngã ngửa lại phía sau. Những sợi chỉ khâu với những chiếc lọ bất chợt lóe lên những ánh sáng trắng chảy dọc xuống nền đất ở phía dưới. Nền đất phía dưới chiếc đầu lâu cũng đã lóe sáng như cội nguồn của một thứ gì đó đang bị động chạm vào. Lộc lấy lá bùa trên tay giơ ra phía trước để bảo vệ cơ thể. Vẫn cố gắng dùng kéo cắt các đường chỉ, nhưng chúng thực sự cứng như đá. Anh bèn bất đắc dĩ nhấc chiếc đầu lâu lên để phá hủy cấu trúc này. Lộc gắng sức nhưng không thể bứt được chiếc đầu lâu. anh nhận ra những sợi chỉ đang nối xuống dưới đất. Quái lạ, sao lại chỉ nối được xuống dưới bê tông như vậy? Lộc nhận ra được một điều gì đó. Yểm chi ra? Có phải là thuật yểm chi ra hay không? Vậy thì đây sẽ là cái gốc nguồn cội, gốc của gia tộc, chính là ngọn hải đăng này. Nhận ra sự thật này, Lộc bèn chạy ra khỏi ngọn hải đăng, gọi thêm người tới giúp. Họ đã tìm được chiếc búa tạ lớn của người dân trại dùng để đóng thuyền, mang tới dưới chân ngọn hải đăng. Anh, có chắc chúng ta phá ngọn hải đăng này sẽ không sao chứ? Người thanh niên đi cùng thắc mắc. Cảnh sát sắp tới rồi đó. Làm đi, chỉ cần phá phần xung quanh này thôi, chúng ta có thể nói rằng qua nhiều năm, ngọn hải đăng đã bị chốc lở thôi. Ngọn hải đăng này vốn dĩ là một công trình hoàn mỹ, nhưng mà chúng ta phải phá cái gốc trước rồi mới đến cái ngọn. Tin theo lời của Lộc, năm người đàn ông dùng búa tạ đập vào những mảng tường xung quanh ngọn hải đăng. Từng mảng vữa đường sơn hoàn hảo vỡ nát ra, những đường nứt lan dần lên đến trên cao, họ tích cực đập. Thế rồi từ những đường nứt đó, máu tươi chảy ra ồ ạt như một lạch nước ngầm. Ôi, nhìn máu kia! Họ ngỡ ngàng nói. Đúng rồi đó, đây chính là cái cây gia tộc của dòng họ Sasaki mà tên Quang đã tôn sùng. Âm mưu của bố hắn ta thật là thâm độc. Vì sợ có người phá hủy ngọn hải đăng này, cho nên đã phải gửi con trai sang đây để bảo vệ. Thế đã chạm được vào đúng điểm mấu chốt, Lộc lại chạy lên ngọn hải đăng, vào trong cabin đèn. Lúc này máu đã chảy linh láng ra nền của chiếc cabin. Lộc lại niệm chú và đốt những tấm lá bùa phá. Lúc này anh mới gắng sức cắt được các mối nối quan trọng. Lúc này ở trên trần nhà con nữ quỷ đã xuất hiện, có kẻ động vào nơi chốn mà nó phải bảo vệ. Nó rít lên những tiếng dài chỉ trực chờ mà lao ra. Nếu muốn được giải thoát thì hãy để yên cho ta làm đi, Lộc nói với nó. Vì thế con quỷ chỉ rình mò xung quanh chứ chưa xả vào tấn công. Lộc mở chiếc túi bên mình, lấy ra một túi ni lông đựng một hộp đồ quan trọng. Anh mở nắp chiếc lọ ra, lôi ra hai con mắt cá đã được moi ra và rửa sạch. Lộc run rẩy nâng từng cái mắt một để vào trong hốc mắt của chiếc đầu lâu. Lúc này con quỷ mới bắt đầu gào khóc lên, những tiếng khóc thê lương của một linh hồn đã lạc mất từ lâu. Lộc vừa tặng cho nó đôi mắt. Lộc dùng tay đón lấy ba chiếc lọ nhỏ, gỡ nó xuống khỏi đống chỉ đỏ, tính mở ra để phá hủy. Anh đã kẹp sẵn mấy tấm bùa hòa trong kẽ ngón tay, thế nhưng khi vừa mở chiếc lọ đựng tóc, hàng mét tóc dài đủ loại bỗng sổ ra quần lấy cổ của Lộc. Trong đám tóc như được tích lũy qua hàng chục năm, một chiếc lọ bé nhỏ xíu nhưng mà lại chứa đựng cả một trầm tích to lớn, thật là khó tin. Đây quả thật là những gì tinh túy nhất của gia tộc Sasaki. Lộc phải dí lá bùa máu trên tay vào mái tóc, nó mới nới lỏng vòng xiết. Anh dùng cây kéo vào nhanh tay cắt vụn mái tóc đó. Mặt đất dường như rúng động, có tiếng kêu gào vọng lại như từ đâu đó. Lộc đốt lên ba lá bùa lớn, ném vào đống tóc khiến cho nó cháy rực trong ánh lửa xanh dương. Rút kinh nghiệm, Lộc bèn bọc một lá bùa xung quanh chiếc lọ thứ hai rồi mới mở ra. Đây là chiếc lọ đựng cho cát. Vừa mới mở nắp, bụi tung ra mù mịt. Thế nhưng Lộc đã dễ dàng xua chúng đi bằng một cơn gió phép. Chỉ còn lại một chiếc lọ duy nhất, Lộc hé mở nắp nhỏ vào đó năm giọt nước dương. Chiếc nắp bị bật mở bởi một lực lớn, một dòng máu túa ra như suối phun ra khắp nơi. Tia máu phun ra có hình thù của một khuôn mặt đang gào thét. Tiếng gào nhức óc đinh tai đến mức Lộc phải ôm tai bịt lại. Dòng máu đang bị phá hủy bởi thứ nước dương trưng cất rất là quý. Dần dần bầu không khí trở về câm lặng, dòng máu cũng đã tan biến hòa vào với nền đất xung quanh. Lộc bỏ tay ra, thế nhưng những bức tường xung quanh bắt đầu chuyển động. Gì vậy? Những nét chữ đỏ bằng máu được viết đầy trên các bức tường của ngọn hải đăng đang dần dần nổi lên, trôi ra ngoài không gian. Thế rồi chúng bắt đầu ùa về phía của Lộc. Đó là phép phản bùa cuối cùng để giết kẻ nào dám phá hủy nơi này. Lộc giơ tay lên chống đỡ, thế nhưng lá bùa máu của anh cũng gần như bị đốt cháy. Những đường chỉ đỏ trên tay mở dần rồi biến mất. Lộc sợ mình sẽ bị xé nát trong cơn bão máu đang lao vào người. Thế nhưng vào lúc nguy cấp nhất, một bóng ma đã lao ra che chở cho Lộc. 15 phút sau, những thanh niên trẻ của đảo Thù Bình thấy Lộc lảo đảo bước ra khỏi ngọn hải đăng, toàn thân nhuộm trong máu tươi. Con quỷ bị giam cầm ở ngọn hải đăng đã đỡ cho anh một mạng. Giờ nó đã bị hồn phi phách tán. Lộc được đưa trở về phòng, phải thở oxy cả ngày hôm đó rồi mới tỉnh táo lại. 3 ngày sau, Những chuyến tàu công vụ tới đón những nhân viên trở về đất liền, cả Lập, Đức, Tính cùng đi. Hơn thế nữa, Thiên cũng rời khỏi hòn đảo để trở về quê hương. Hòn đảo này cho cô quá nhiều kỷ niệm đau buồn, cô muốn quên đi để sống tiếp. Cô và Đức sẽ cùng tìm công việc mới, khi nào cần thăm Lâm cô sẽ trở lại. Chuyến tàu cập bến sau 4 tiếng vượt biển, Lộc, Đức, Thiên và Tĩnh rẽ ra các hướng để tìm chuyến xe trở về quê hương của mình. Mọi người ôm nhau cảm kích và nói lời tạm biệt. Họ đã cùng nhau trải qua một hành trình hết sức khó khăn và đã vượt qua gần như tất cả. Anh Tĩnh giơ tay chào và nhìn bóng lưng của Lộc, Đức đi khuất dần. Anh khẽ sờ tay ra phía sau gáy như một thói quen khó bỏ. Nhận thấy vết sẹo vẫn còn nổi lên. Đây là dấu ấn trùng thiên, một dạng đánh dấu sự giáng thế của thánh thần. Anh đã xóa nó, chối bỏ nó, từ bỏ mọi năng lực của mình để chọn sự bình yên. Trải qua những sự kiện tâm linh trên hòn đảo Thổ Bình vẫn còn toàn mạng, anh thấy mình đã cao số. Qua những tháng vừa rồi, Tính nhận ra mình đã thực sự bỏ qua được quá khứ lừng lẫy. Và những giây phút nguy cấp, anh vẫn quyết không đánh thức pháp lực mà chấp nhận số phận như một con người bình thường. Anh mỉm cười và khẽ rời đi trong ánh nắng chiều vàng vọt. Sau cùng, Quang cũng hồi tỉnh sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Bố của hắn cũng đã bị bắt tại Nhật. Cả quá trình đấu tranh và nhờ các biện pháp nghiệp vụ của các anh cảnh sát, Quang cũng đã khai ra hắn đã bị bố tẩy não. Gia tộc Sasaki trước đây rất nổi tiếng trong nghề trải lưới và kỹ sư. Tục lệ gia truyền của họ là phải yểm một công trình tự tay xây dựng để chấn hưng cho gia tộc. Năm xưa, huyết mạch của gia tộc Sasaki bị đe dọa, làm ăn thất bát, cho nên đích thân bố hắn phải đi làm lễ trấn yểm. Đảo Thổ Bình gần biển, nhận được năng lượng mạnh mẽ từ đại dương hồng hoang, cho nên đã được tên Isora lựa chọn. Năng lượng càng mạnh thì gia tộc lại càng hưng thịnh. Vì thế cho nên phát hiện ra linh hồn oán hận của con cá voi mẹ, hắn ta đã mừng rỡ và muốn kéo dài dịch bệnh, trong dẫn linh hồn của con quỷ biển đó để độ cho gia đình của mình. Ngọn đèn hải đăng mỗi khi được bật lên sẽ chiếu sáng về quê hương Nhật Bản của Sasaki, mang theo phúc đức ngàn đời. Những chiếc lọ được buộc trong đó là tóc của những người trong gia tộc lưu lại sau nhiều năm. Cho cốt của tổ tiên cũng biến mất cùng với máu của người trấn yểm. Tất cả tạo thành một thuật tà môn độc ác man dở, gián tiếp gây ra bao nhiêu đau khổ cho người dân đảo Thổ Bình suốt 10 năm trời. Chiếc đầu lâu cảnh sát khám nghiệm được kết luận thuộc về người vợ Việt Nam của tên Isora, tức là mẹ của Quang. Hắn ta đã giết người vợ hờ của mình ngay sau khi cô ta sinh ra được cậu con trai. Isora đã dạy dỗ con trai tại Nhật và nói rằng sự hy sinh của mẹ cậu là vì gia tộc của mình. Hắn giam giữ linh hồn cô tại đó suốt 30 năm để canh giữ cho công trình này. Lúc giết cô, hắn còn máu lạnh phân xác, chỉ giữ lại phần đầu, móc mắt để cô mãi không thoát ra được khỏi đó. Phần xương cốt còn lại của người vợ xấu số được chôn dưới chân ngọn hải đăng, cảnh sát cũng đã tìm thấy. Cô được đưa về quê hương để an táng. Còn về phần của Đức, anh vui vẻ trở về nhà. Anh về tới thành phố khi mà trời đã hửng sáng. Anh đã hoàn thành mọi lời hứa với bố mẹ của mình. Hành trình phía trước còn rất vất vả, thế nhưng lòng của anh đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Những tháng qua quả thật khó tin, anh sẽ không bao giờ quên đi được. Đức mỉm cười nhẹ nhõm và bước chân vào trong nhà, trong ánh bình minh đang chiếu rọi. Thưa quý vị, bộ truyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.